Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, chương 3230, đánh tan. Canh 2, Mạnh Quảng Chiếu sắc mặt biến hóa. Hắn tự hỏi làm không được như vậy. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Cho dù là hắn thân thể khỏe mạnh, thần lực kinh người, gần như bá vương không có địch thủ, còn hơn sư phụ rất nhiều, cũng làm không được một bước này. Cái này An Phúc công chúa là như thế nào làm được hay sao? An Phúc công chúa vẫy tay nói, đến đây đi, tranh thủ thời gian động thủ, đừng phát ngốc. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Quảng Chiếu mỉm cười nói, xin hỏi công chúa, đây là cái gì võ công? Như thế nhẹ giật uyển truyền, như vũ như đạo, thật đúng sướng được đến kinh người. An Phúc công chúa liếc xéo hắn, ngươi cái tên này thật sự là buồn nôn người. Rõ ràng là một môn huyền kỳ vũ kỹ, ngươi càng muốn nói là cái gì vũ đạo, không nên làm thấp đi áp chế một phen, biểu hiện năng lực của ngươi. Mạnh Quảng Chiếu bất vi sở động, cười híp mắt nói, theo tại hạ biết, thế gian vũ kỹ có thể làm không được như vậy. Chỉ có chuyên luyện vũ đạo mới có như vậy mỹ diệu vũ bộ. Được rồi, tùy ngươi nói như thế nào. Động thủ đi, An Phúc công chúa không kiên nhẫn mà nói. Múa mép khua môi tính toán cái gì bổn sự. Đừng có lại nói nhảm. Tranh thủ thời gian động thủ được hay không được. Mạnh Quảng Chiếu bị nàng nói được thể diện không ánh sáng. Hò nhẹ một tiếng. Ôm quyền nói, cái kia tại hạ liền muốn đắc tội. An Phúc công chúa khoát khoát tay, ý bảo ít lải nhải, tranh thủ thời gian động thủ. Mạnh Quảng Chiếu nói, còn là công chúa xuất chiêu trước a, miễn cho ta một chiêu phía dưới, công chúa không có cơ hội ra chiêu. Đó chính là tại hạ lỗi rồi. Hắc hắc, An Phúc công chúa cười lạnh liên tục, ngươi không xuất chiêu trước, cái kia thật không có cơ hội ra chiêu. Công chúa trước hết mời. Mạnh Quảng Chiếu mỉm cười. An Phúc công chúa nhẹ nhàng một dậm chân. Phanh. Một tiếng trầm đục. Mặt đất xuất hiện một đạo vết rạn. Cái này trường học võ đài chính là một khối thanh thạch chỗ thế. Cứng rắn mà kiên cố. Một cước này xuống dưới. Trên tảng đá xuất hiện một đạo vết rạn. Mạnh Quảng Chiếu tự nghĩ cầm cái búa cũng có thể ném ra. Nhưng đây chính là nàng nhẹ nhàng một dậm chân. Chính mình là vô luận như thế nào làm không được như vậy trình độ. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể đến cùng ẩn chứa cỡ nào lực lượng kinh người. Ngươi còn muốn ta động thủ trước. An Phúc công chúa chuyển ra một bước. Một đạo rõ ràng dấu chân rơi ở trên tảng đá. Có thể không có qua nàng mơ u bàn chân. Có thể thấy được cái này ấn chi sâu. Ngoặc kép, bội phục, Mạnh Quảng Chiếu chậm rãi ôm quyền. Thanh âm cảm thấy chát. An Phúc công chúa nói, vậy thì tranh thủ thời gian, đừng nhường tới nhường lui, phiền toái chết rồi. Nàng vẻ mặt không kiên nhẫn, sờ lên bụng, ta bụng đã đói bụng, còn chưa động thủ, tại hạ nhận thua là. Mạnh Quảng Chiếu đạo, An Phúc công chúa lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhận thua. Mạnh Quảng Chiếu gật gật đầu, nhìn về phía thanh thạch mặt đất, tại hạ có thể kiểm tra tảng đá kia a. An Phúc công chúa nói, thạch đầu quá, người muốn sờ cứ sờ, không được làm cho trở về chậm rãi thưởng ngoạn cũng được. Chúng ta đại vũ không kém cái này một tảng đá. Ngoặc kép, cái kia tốt, Mạnh Quảng Chiếu mỉm cười nói, cái kia tại hạ liền đào tảng đá kia trở về. Đào a, An Phúc công chúa nói, người thật muốn nhận thua. Nàng minh bạch Mạnh Quảng Chiếu muốn làm gì? Muốn thông qua tảng đá kia dấu vết đến dò xét được từ mình võ công con đường cùng sâu cạn. Còn muốn thấy rõ sở đến cùng là thật là giả. Có phải hay không làm cho ảo thuật. Công chúa thần lực, tại hạ không bằng. Mạnh Quảng Chiếu thống khoái gật đầu. Quay người mặt hướng mọi người. Ôm quyền nói, chư vị có thể làm chứng. Tiểu vương Mạnh Quảng Chiếu. Đại côn 18 hoàng tử. Hôm nay không địch lại An Phúc công chúa. An Phúc công chúa nhíu mày, hồ nghi đánh giá hắn, cái này Mạnh Quảng Chiếu có được giãn được, còn hồ đồ không muốn ra mặt, đường thật đáng sợ, hơn nữa là trọng yếu hơn là âm hiểm vô cùng. Hắn như vậy nhận thua, ngoại nhân xem ra, Căn bản không phải nàng đánh bại chính mình, mà là hắn tại nhường cho chính mình. Ngược lại biểu hiện hắn rộng rãi cùng khoan dung độ lượng. Hiển lộ rõ ràng hắn hơn người khí độ. An Phúc công chúa cười lạnh nói. Người nói nhận thua, người bên ngoài còn tưởng rằng là nhường cho ta đấy. Nàng nội lực vận chuyển phía dưới. Tai mắt đặc biệt linh hoạt. Ha ha, xem ra là anh hùng khổ sở tiểu mỹ nhân quan. Nhìn An Phúc công chúa như vậy tiểu mỹ nhân. Đổi bất luận cái gì nam nhân đều không hạ thủ được. Tại chỗ nhận thua cũng không có gì không đúng. Đúng vậy, An Phúc công chúa không cần động thủ. Ra hiện tại hắn trước mặt, hắn muốn nhận thua. Các ngươi nói cho cùng An Phúc công chúa có thể hay không đánh thắng được hắn. Chém chém giết giết là chuyện của nam nhân. Công chúa điện hạ hạng gì tôn vinh chiều chuộng. Có thể nào cùng nam nhân động thủ đánh giết. Đoán chừng là đánh không lại. Cái này Mạnh Quảng Chiếu thật là quái vật. Nhiều như vậy lừng lẫy nổi danh đại sư cũng đỡ không nổi hắn một chiêu nửa thức. Chẳng lẽ lại chúng ta Đại Vũ thật sự không có người? Đây không phải có công chúa nha. Công chúa vừa xuất mã, thoáng một phát tự bắt hàng phục hắn. Cái này Mạnh Quảng Chiếu ngược lại là thương hương tiếc ngọc. Nghe đến mấy cái này, An Phúc công chúa mặt ngọc càng phát ra căng cứng, gắt gao trừng mắt hắn. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Quảng Chiếu làm bất đắc dĩ trạng, lắc đầu cười nói, bằng không, chúng ta thực đánh một hồi. Lòng hắn hạ đắc ý, cho dù An Phúc công chúa võ công cường đại, thần lực kinh người, cũng không phải mình đối thủ. Thuần túy có võ lực, bất quá một kẻ mãng phu mà thôi. Thủ đoạn cùng mưu trí mới là lực lượng chi nguồn suối. Chính mình văn võ tương hợp, mới là mọi việc đều thuận lợi căn bản. Sớm nhận thua, đem bất lợi cục diện vịn đã đến có lợi. Nàng cũng không thể tại chính mình nhận thua tình hình hạ động thủ lần nữa a. Dù cho chính mình không địch lại, cũng bị mọi người cho rằng là chính mình cố ý nhường cho. Không tổn hại mặt, hừ, thật là hèn hạ. An Phúc công chúa lạnh lùng nói. Một chút thủ đoạn, buồn cười. Nàng nói chuyện, bỗng nhiên vung tay áo tử. Phanh. Mạnh Quảng Chiếu tựa như bị ném thạch cơ ném đi, bắn về phía phương xa. Mọi người sợ hãi thán phục, ánh mắt theo Mạnh Quảng Chiếu mà đi. Quang hướng phương xa, Mạnh Quảng Chiếu trên không trung bay tứ tung ra hơn 100 mét xa. Sau đó, phanh, một tiếng trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Mọi người, ông, nghị luận ra, khó có thể tin, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cần bao nhiêu lực lượng mới có thể đem một người nam nhân ném ra hơn 100 mét xa. Hơn nữa còn là công chúa điện hạ chỉ là vung thoáng một phát tay áo. Giống như căn bản không có đụng với hắn. Chẳng lẽ là hai người làm một tuồng kịch. Nhưng cái này cũng không có khả năng. Bởi vì Mạnh Quảng Chiếu có thể nhảy được lại xa. Cũng không có khả năng nhảy ra 100 mét. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Mạnh Quảng Chiếu trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất về sau. Cánh tay chống thoáng một phát không có lại để cho trước tiên chạm đất. Ngay cả như vậy, theo hơn 10 thước độ cao té rớt, cũng rơi hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Trong miệng thổ huyết, An Phúc công chúa bay bổng theo trên đài rơi xuống. Mọi người thấy được càng giật mình. Đây cũng không phải là 1 mét 2 mét cái bàn, mà là chừng cao 10 mét. Có thể nhìn càng thêm xa. Nhảy xuống quá nguy hiểm, nhưng nàng tựa như một mảnh như lông vũ bồng bềnh rơi xuống đất. Sau đó chậm rãi về phía trước, mọi người không tự chủ được tránh ra một con đường. Phảng phất tay nàng cầm ích thủy châu chạy chậm chậm, ánh mắt của mọi người theo sau nàng, đi tới Mạnh Quảng Chiếu trên người. Mạnh Quảng Chiếu nằm trên mặt đất, trong miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, cái trán đã mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn cũng kiên cường. Thống khổ chi cực lại cường tự nhẫn nhục, không có kêu thảm thiết, nếu không thực đem đại côn mặt mất hết, chỉ là hắn lúc này nhưng có chút mờ mịt. An Phúc công chúa đứng tại hắn trước người, cúi đầu khẽ nói, Mạnh Quảng Chiếu, người này một ít mèo ba chân bổn sự, không chịu nổi một kích, còn dám tới chúng ta Đại Vũ diễu võ dương oai, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Công chúa đây là cái gì võ công? Mạnh Quảng Chiếu cắn răng, khàn giọng hỏi, An Phúc công chúa khẽ nói, người biết cũng vô dụng. Dưỡng tốt thương về sau, cút nhanh lên ra đại vũ. Nàng dứt lời, quay đầu liền đi. Mọi người lần nữa tách ra một con đường, đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài. Sau đó liền ầm ầm âm thanh ủng hộ. Uyển giống như là kinh lôi một hồi lại một hồi. Toàn bộ trường học võ tràng phảng phất sôi trào. Lễ bộ, hảo hảo chiếu cố Mạnh công tử. Triệu Ngôn Thành quát lớn, lại để cho Mạnh công tử hảo hảo dưỡng thương. Vâng, chúng đại thần ở bên trong một cái lão giả ôm quyền khom người. Mặt mày hớn hở, chúng thần đều là phủ dâu mà cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.